thầy giáo Trương và thầy giáo Lý. Chương 9, góc truyện audio.com. Muồn trắng Trương mời các bạn xem chương tiếp theo. Cách Trương